Chương 106, có cá tính bảo tiêu. Tên này quần áo màu trắng nam tử tên là Đặng Minh, nói đến lai lịch QNZ không nhỏ, là Tam Sơn thành phố một vị phó thị trưởng công tử. Tuy rằng vị này đặng phó thị trưởng vẫn không có vào thường, ở ban ngành chính phủ bên trong xếp hạng QNZ đối lập thấp, nhưng ở Tam Sơn thành phố cũng coi như là đại nhân vật. Vị này đặng công tử dựa vào phụ thân giao thiệp quan hệ, ở Tam Sơn thành phố mở ra một nhà cố vấn công ty, làm nổi lên lão bản sau màn. Cái gọi là cố vấn công ty, nói trắng ra chính là giúp mấy người quyết định gọi đầu, phê văn loại hình người bình thường rất khó làm mà hắn nhưng dễ như ăn cháo có thể hoàn thành sự tình, đến tiền tương đương nhanh. Ngày hôm nay Đặng Minh cùng mấy cái bằng hữu ở phòng ngăn hát, một thân tà hỏa bị bên người cái này phòng ngăn công chúa câu lên, đang muốn dẫn nàng đến trên lầu gian phòng đi tả tà hỏa, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền đụng vào bằng hạo. Hơn nữa này một thân đã tờ ra dư lì âu phục, lại nhiễm phải một đại đoàn rượu tí, trên căn bản xem như là phế bỏ. Đặng Minh làm sao có khả năng không phát hỏa nghi mà bảng hạo nguyên bản là bị va cái kia. Vừa nghe này Đặng Minh nói chuyện khó nghe, tự nhiên cũng không nhịn được ho a khi, đứng dậy nói rằng, ngươi người này làm sao không giảng đạo lý a, rõ ràng là các ngươi va ta, làm sao hoàn thành ta không đúng nói láo. Đặng Minh nổi trận lôi đình, lao tử cùng ngươi như thế mù à, ngươi lớn như vậy. Một cái tên béo đáng chết đứng ở chỗ này, ta sẽ không nhìn thấy vãng trên va ngươi. Bảng hạo tức giận đến nói không ra lời. Hắn còn chưa từng thấy như vậy ngang ngược không biết lý lẽ người, rõ ràng chính mình đụng vào người, không những không xin lỗi, trái lại trả đũa chỉ trích đối phương đến. Ngươi cái gì, ngươi biết lao tử này thân âu phục bao nhiêu tiền không? Đặng Minh khinh bỉ nhìn bảng hạo nói rằng, ta mở ngàn ở đô la Mỹ hiện tại y phục này đã phế bỏ. Cho lão tử thưởng tiền, ngươi muốn tiền muốn điên rồi sao? Bàng hạo giận dữ cười, để ta thưởng tiền ta không tìm các ngươi thưởng tiền đều toán tốt. Tên béo đáng chết, ngươi muốn chơi xấu a? Cái kia yêu diễm phòng ngăn công chúa lập tức nói rằng, QNZ không hỏi thăm một chút đặng thiếu là người nào làm bẩn y phục của hắn không thường. Tiên liên muốn đi, vừa nãy cái kia ly rượu đỏ nhưng là từ trên tay nàng dội đến Đặng Minh trên người, nếu như không to mở trà tờ bàng hạo, Đặng Minh sau đó rất có thể thiên nộ cho nàng. Cho nên nàng QNZ là tận hết sức lực địa ở một bên phu hoa. Quả thực không thể nói lý, bàng hạo tức giận nói rằng. Sau đó hắn xoay người liền muốn rời khỏi. Gặp phải như vậy thô bạo người, bàng hạo QNZ không muốn dây dưa nữa xuống, vẫn là trực tiếp rời đi tốt. Hắn biết coi như là dây dưa xuống hai người kia QNZ không thể sẽ xin lỗi. Mà Đặng Minh làm sao có khả năng dễ dàng để cho chạy bàng hạo hắn một cái to mở trà tờ bàng hạo quần áo nói rằng. Mẹ con dám chạy ngày hôm nay không thưởng tiền ngươi chỗ nào QNZ đừng nghĩ đi. Bàng hạo coi như là nê bồ tát cũng sẽ có mấy phần ho a khi, hắn một cái bỏ qua Đặng Minh tay, căm tức Đặng Minh nói rằng, làm sao muốn đánh giá a đến a ai sợ ai a. Bàng hạo tuy rằng một thân thịt mỡ, nhưng vóc người nhưng rất cao lớn, Đặng Minh cái kia bị tiểu sắc đào không thân thể nhỏ bé đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Đặng Minh lùi về sau một bước, hướng về phòng ngăn hồ, Diệp Lăng Vân. Ngươi là chết người à, nhanh đi ra cho ta. Cửa bao phòng mở ra, một cái ăn mặc tây trang màu đen, khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi đi ra. Đồng thời đi ra còn có mấy cái quần áo xốc xếp, đầy người mùi rượu nam nhân, bọn họ đều là Đặng Minh Hồ bằng cầu hữu. Cái kia tây trang đen người trẻ tuổi góc cạnh rõ ràng trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, thân hình hắn kiên cường, dường như một cây cây lao giống như vậy, trên người còn mơ hồ tỏa ra một luồng lạnh lẽo khí tức. Rõ ràng là trải qua liều mạng tranh đấu, hơn nữa đã thấy huyết người. Hắn đi tới Đặng Minh bên người, hỏi, ông chủ, có dặn dò gì? Đặng Minh chỉ tay một cao y bằng hạo, nghiến răng nghiến lợi địa kêu lên, đi cho lão tử đánh hắn, đem hắn đánh cho liền hắn mẹ đều không nhận ra hắn đến. Diệp Lăng Vân nhưng chưa chuyển động bước chân, chỉ là tỉnh táo nói rằng, ông chủ, chức trách của ta là bảo vệ của ngươi an toàn, cũng không phải đảm nhiệm tay chân, chuyện phạm pháp ta không thể làm. Đặng Minh vừa nghe càng la nổi trận lôi đình, hắn quay đầu mắng to, Diệp Lăng Vân, ngươi có đầu óc bị cửa giáp dô y ngươi làm rõ, ngươi là hộ vệ của ta, cho ngươi phó tiền lương người là ta hiện tại lao tử bị người bắt nạt, cho ngươi đi giao huấn hắn một trận làm sao xin lỗi, ông chủ. Nếu như người này nguy hại đến nhân thân của ngươi an toàn, ta nhất định sẽ ra tay. Diệp Lăng Vân đúng mực địa nói rằng, nhưng để ta đi đánh đập một người bình thường. Đây là hợp đồng phạm vi ngoại mệnh lệnh, ta từ chối chấp hành. Đặng Minh hơi nheo mắt lại, nhìn Diệp Lăng Vân hảo mấy giây. Diệp Lăng Vân vẫn như cũ mặt không biến sắc, sống lưng thẳng tắp địa đứng ở bên cạnh hắn, đối với hắn cái kia muốn giết người bình thường ánh mắt không có một chút nào lảng tránh. Lao tử chẳng muốn cùng ngươi phí lời, Đặng Minh lạnh giọng nói rằng, cho ngươi hai cái lựa chọn, số một, lập tức đi tới đem tên béo đáng chết kia cho ta đánh cho tàn phế, ra bất cứ vấn đề gì ta phụ trách, thứ hai, ngươi rất sao hiện tại liền cút cho ta. Diệp Lăng Vân cù nở dê mười phân thẳng thắn, lui về phía sau hai bước nói rằng, ta không thể vi phạm chính mình nguyên tắc, ta tuyển điều thứ hai. Đặng Minh mấy cái hồ bằng cẩu hữu lập tức hống nở nụ cười, còn có nhân thổi bay huýt sáo. Đặng thiếu, ngươi cái này bảo tiêu hảo có cá tính a ha ha, tiểu tử này có chút hổ đi liền ai là ông chủ đều không nhận rõ. Đặng thiếu, quay đầu lại ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bảo tiêu, tuyệt đối so với này bảo khí nghe lời nhiều. Đặng Minh tức giận đến bật cười lên, hắn gật gật đầu nói, tốt, Diệp Lăng Vân, ngươi hiện tại bị đuổi việc có thể lăn mặt khác, ta sẽ cùng các bằng hữu đều chào hỏi, sau đó ngươi ở Tam Sơn thành phố đừng nói làm hộ vệ, coi như ngươi có thể nhận lời mời trước bảo an. Lao tử đều theo họ ngươi trừng mắt tất báo. Đặng Minh ngay ở trước mặt nhiều bằng hữu như vậy bị hộ vệ của chính mình ngỗ nghịch, hắn tự nhiên là hận đến nghiến răng, đối với Diệp Lăng Vân càng là căm ghét tới cực điểm. Diệp Lăng Vân vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh nói, Đặng lão bản, đuổi việc ta không thành vấn đề, ngươi muốn làm sao phong giết ta cu nở dê là chuyện của ngươi, bất quá ta vì ngươi công tác 3 ngày, dư A theo hợp đồng ước định tiền lương 20.000. Ngươi cần thanh toán ta 5 nga nở khối tiền lương, ngươi trả thù lao, ta rời đi. Ngươi còn dám tìm ta đòi tiền. Đặng Minh giận dữ cười, ngươi cái quái gì vậy, náo giật đi. Diệp Lăng Vân vẻ mặt lạnh lẽo, cả người tỏa ra một luồng lạnh lẽo khí thế, vãng trước gáp sát một bước, nhìn chằm chằm Đặng Minh con mắt từng chữ địa nói rằng, ngươi nhất định phải quỵt nợ. Đặng Minh trong lòng một lai do địa căng thẳng, hắn nhớ tới Diệp Lăng Vân nhận lời mời thời điểm một người đem mười mấy cái đại hán vạm vỡ ung dung đẩy ngã tình cảnh. Biết mình này thân thể nhỏ bé còn chưa đủ Diệp Lăng Vân một đầu ngón tay đối phó. Hơn nữa Đặng Minh đi qua 6, 3 ngày tiếp xúc, cũng biết Diệp Lăng Vân không nhiều lời, nhưng tuyệt đối từng thấy huyết, hơn nữa lòng dạ độc các loại người như vậy. Người như vậy đem hắn bức uống lên, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Chính mình nhưng là người có thân phận, không cần thiết cùng này loại kẻ liều mạng phân cao thấp. Nghĩ tới đây, Đặng Minh làm bộ rộng lượng địa phất phất tay, tính toán một chút. Không phải là 5 nga nở đồng tiền à cho ngươi là được rồi, coi như phái ăn ma ý ai, mấy người các ngươi đừng xem cho vui, ai mang tiền mặt, trước tiên nắm 5 nga nở khối đi ra cho ta. Đặng Minh đối với mấy cái hồ bằng cẩu hữu nói rằng, những người này đi ra chơi tuy rằng tuyệt đại đa số thời điểm đều là quẹt thẻ, nhưng cu nở dê ít nhiều gì đều sẽ mang điểm tiền mặt, rất nhanh sẽ tập hợp 5 nga nở đồng tiền đi ra. Đặng Minh đem 5 nga nở đồng tiền đưa cho Diệp Lăng Vân. Chán ghét nói rằng, tiền cho ngươi, sau đó đừng tiếp tục đến phiền ta. Lăn Diệp Lăng Vân tiếp nhận tiền, cẩn thận tỉ mỉ địa đếm 2 lần, xác nhận không có sai sót chi sau bỏ vào trong túi tiền, cu nở dê không thư a bao nhiêu phí lời, trực tiếp liền xoay người lên chiều đi ra ngoài. Lúc này, một giọng nói vang lên, thật là náo nhiệt a, ta là bỏ qua cái gì tốt hi ả. Bảng Hạo nghe được thanh âm này, một viên thấp thỏm bất an tâm lập tức liền để xuống. Mà chính đang đi ra ngoài Diệp Lăng Vân nghe được tiếng nói quen thuộc này, cả người cu nở dê khẽ run lên, đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn thấy Hạ Nhược Phi trong mắt mang theo một nụ cười, cu nở dê chính nhìn hắn. Diệp Lăng Vân cái kia trên mặt lạnh lùng nổi lên thần sắc kích động, một mặt khó mà tin nổi biểu hiện, kêu lên, Hạ giáo quan.